Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 80. Vân vận, màu trắng ngọc lan hoa. Vân Cương Tông, phía sau núi, ăn mặc quần áo áo đầm màu trắng vân vận, mải bước liên tục, đi tới Vô Ngạo trước mặt, nhẹ giọng nói ra: "Vô Ngạo, sư phụ hôm nay muốn đi Ma Thú Sơn Mạch săn sát ma thú. Ngươi có nguyện ý hay không cùng sư phụ cùng nhau đi?" "Nguyện ý." Không hề nghĩ ngợi, Vô Ngạo lập tức ngạc nhiên bằng lòng. "Ân, trong khoảng thời gian này tới nay, vẫn bị Vân Vận ngăn ở Vân Lam Tông trong khô khan mà tu luyện, Vô Ngạo đều nhanh muốn gấp điên rồi." Lúc này nghe Vân Vận nói muốn đi Ma Thú Sơn Mạch săn sát ma thú, Vô Ngạo tự nhiên là cảm thấy hưng phấn. "Sư phụ, ta cũng muốn đi." Một bên Nạp Lan Yên Nhiên đứng lên, đối với Vân Vận quăng tới khát vọng ánh mắt. "Sư phụ, Yên Nhiên cũng muốn đi. Chúng ta liền mang theo nàng cùng đi chứ." Vô Ngạo xòe bàn tay ra, lôi kéo Vân Vận ống tay áo, nhẹ giọng nói. Thấy Vô Ngạo chủ động khuyến chính mình mang Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm lý sắp tức bể phổi. "Hỗn đản này, lẽ nào không có nhìn ra, ta là muốn nhân cơ hội đưa hắn mang về, đơn độc ở chung sao?" Tuy là tâm lý bằng mọi cách không muốn, nhưng thấy Vân Vận cùng Vô Ngạo đều là quang tới hy vọng ánh mắt, không có lý do gì cự tuyệt. Vân Vận khẽ cắn môi, gật đầu bằng lòng tới. "Được, các ngươi cái này thu thập một, chúng ta mã đi." "Ừ." Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, dồn dập phản hồi riêng mình gian phòng, thu thập quần áo và đồ dùng hàng ngày đi. Còn như Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ hai nữ nhân thì là ở vào tu luyện đấu khí khẩn yếu quan đầu, các nàng không thể tách rời tâm thần. Vô Ngạo cũng không có bảo các nàng, chỉ chốc lát sau chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vô Ngạo ba người đi Vân Lam Sơn. "Chúng ta đi tìm cái mã xa đi." Vân Vận nhẹ giọng nói. Vô Ngạo lắc đầu nói ra: "Không cần, sư phụ, ngươi xem cái này." Vô Ngạo vừa nói, sử dụng chính mình Tu La Ma kiếm, nhìn đột nhiên trở nên lớn, huyền phù ở giữa không trung Tu La Ma kiếm. Vân Vận trong mắt đẹp tràn đầy vẻ ngạc nhiên: "Sư phụ, đây chính là trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành, chúng ta đều ngồi ở mặt, rất nhanh thì có thể chạy tới Ma Thú Sơn Mạch." Vô Ngạo mỉm cười nói, dứt lời, Vô Ngạo thả người nhảy đi. Vân Vận thì đấu khí hóa rực, phiến động một đôi hoang sắc cánh chim, ôm Nạp Lan Yên Nhiên bay đi. Đợi đến hai nữ nhân đứng vững sau đó, Vô Ngạo liền lái Tu La Ma kiếm hướng phía Ma Thú Sơn Mạch chạy như bay tới, nhìn chân không ngừng xẹt qua sơn xuyên đại địa, sông hồ nước. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong đồng tử đều là hiện ra nồng nặc vẻ chấn động. Vô Ngạo mang cho các nàng kinh hỉ, thật đúng là không nhỏ. Tu La Ma kiếm bay lượn mấy giờ liền chạy tới Ma Thú Sơn Mạch, từng ngọn cao ngất cao sơn lộ vẻ hiện tại trước mắt. "Vô Ngạo, chúng ta đậu ở chỗ này đi, ta trước một trận phái người hỏi thăm một đầu lục giai ma thú liền ở phụ cận đây." Vân Vận mỉm cười nói. "Lục giai ma thú, a, đây chính là tương đương với nhân loại đấu hoàng cường giả ma thú a. Sư phụ, chúng ta có nắm chắc chiến thắng nó sao?" Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc hỏi. "Không có nắm chắc, có thể thử xem." Vân Vận nhẹ giọng nói ra. "Liệp sát một đầu lục giai ma thú, thu được nó ma hạch cùng tử tinh, đối với chúng ta tu luyện có chỗ tốt cực lớn." Vô Ngạo gần nhất không phải vẫn dừng lại ở ba tinh đấu linh điên phong khó vào nửa bước sao? Hấp thu lục giai ma bích tử tinh khí độ, Vô Ngạo đấu khí tu vi phỏng chừng sẽ biết đột phá bình cảnh, có chút tiến bộ. Đang ở điều khiển Tu La Ma kiếm tìm kiếm bình ổn địa phương, chậm rãi rơi Vô Ngạo Nghe đến đó, tâm lý lập tức mọc lên một nồng nặc cảm động tới. Vân Vận sư phụ, lại vì chính mình, mạo hiểm đến đây khiêu chiến lục giai ma thú. Tình này ân này, dùng cái gì vì báo? Chỉ có lấy thân báo đáp. Đương nhiên, những lời này, Vô Ngạo lúc này cũng không dám nói. Vân Vận bản thân là một cửa, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là một cửa. Có chút sơ sẩy, Vô Ngạo chính là bị các nàng hợp lực ấu đả, nhét vào ma thú sơn mạch tràng. Tu La Ma Kiếm chậm rãi dừng ở một cái băng phẳng đỉnh núi. Vô Ngạo, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên ba người đi tới. Đỉnh núi bốn phía, cây cối che trời, hoa cỏ sum xuê, mùi thơm ngát bay tới, thấm vào ruột gan. Cái này bên trong cảnh sắc thật đẹp a, Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nói lấy, mải bước liên tục đi tới, trích một đóa sán lạn cởi mở hoa đinh hương, đặt ở chính mình trong tay ngọc, góp giao dư. Nạp Lan Yên Nhiên tỉ mỉ nghe thấy một mùi thơm kéo tới. Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, mỹ mặt lộ ra điềm mỹ tiếu dung. Vô Ngạo nhìn đến đây, cười cười, cũng đi tới, trích một đóa màu đỏ cây hoa lan, đi tới Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt. Vô Ngạo đem cái này đóa cây hoa lan nhẹ nhàng đừng tại Nạp Lan Yên Nhiên hắc sắc mái tóc. Yên Nhiên, người mang đóa hoa này sau đó trở nên càng xinh đẹp hơn. A hát, tựa như Lăng Ba tiên tử giống nhau. Vô Ngạo nhẹ giọng thở dài nói. Nạp Lan Yên Nhiên ngọc dung phi hồng, phương tâm cũng là vui sướng vô hạn, bị Vô Ngạo tự mình cài hoa đóa, cửa ra tán thưởng cảm giác, thật là đẹp khó diễn tả được. Bên cạnh Vân Vận thấy như vậy một màn, tâm lý cũng là cực kỳ khó chịu, nàng nhớ lại Vô Ngạo khi còn bé, cùng mình nói qua những lời này, sư phụ, ta trưởng thành, thực lực cũng vượt lên trước ngươi. Ngươi gả cho ta, được không? Sư phụ, Vô Ngạo thực sự rất thích ngươi. Vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve một chính mình ngăn nắp trắng noãn mỹ lệ khuôn mặt. Vân Vận tâm lý âm thầm nở nụ cười khổ. Ta thật khờ a, đem tiểu hài tử đùa giỡn, vẫn ghi tạc tâm lý. Vô Ngạo trưởng thành, hắn nên có hắn cuộc sống của mình đi. Nạp Lan Yên Nhiên cùng hắn tuổi tác xấp xỉ, lẫn nhau thích, mới thật sự là một đôi. Mà ta, tuổi tác so với hắn lớn nửa vòng, lại là hắn sư phụ, là không nên nghĩ như vậy. Tuy là lý trí, Vân Vận muốn cho chính mình thả cùng Vô Ngạo niệm tưởng. Thế nhưng ở tình cảm, Vân Vận làm thế nào cũng không khống chế được chính mình. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vô Ngạo đứng chung một chỗ, liếc mắt đưa tình cảnh, Vân Vận chỉ cảm thấy một màn này cực kỳ chói mắt. Nàng có một loại lập tức quơ lên trường kiếm đem một màn này triệt để chém vỡ xung động, nhưng nàng không có làm như vậy, nàng cũng không có thể làm như vậy. Một trước nay chưa có buồn bã tâm tình tịch quyển đến Vân Vận ngọc dung vi bạch, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng cảm thấy rất khó chịu, mải bước liên tục, Vân Vận đã nghĩ tạm thời đi ra, bình phục dòng suy nghĩ của mình, nhưng vừa lúc đó, trước mắt nhoáng lên, mặt hàm mỉm cười Vô Ngạo, cầm một đóa màu trắng ngọc lan hoa, xuất hiện tại trước mặt nàng. Sư phụ, cái này đóa ngọc lan hoa, bạch sắc, thánh khiết, cao trách, mùi hoa mùi thơm ngào ngạt, diễm đẹp tuyệt luân, chính là Quang Huy vẽ hình người. Đồ nhi hiện tại đã đem nàng tiền ở sư phụ đầu. Vô Ngạo vừa nói, không nói lời gì, không chờ Vân Vận phản ứng kịp, sẽ đem một đóa màu trắng ngọc lan hoa nhẹ nhàng cắm vào Vân Vận hắc sắc mái tóc. Từ đó kích động, mừng rỡ, bàng hoàng, xấu hổ dâm. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Vận có chút không biết làm sao đứng lên. Sư phụ, khi còn bé, Vô Ngạo đối với ngươi đã nói, Vô Ngạo vẫn chưa quên. Các loại, chờ Vô Ngạo thực lực vượt lên trước sư phụ, Mặc kệ sư phụ có nguyện ý hay không, Vô Ngạo sẽ cưới sư phụ. Một đạo nhỏ vụn thanh âm xuyên qua không khí, truyền đến Vân Vận trong lỗ tai. Đây là Vô Ngạo cách không truyền âm. Nghe được Vô Ngạo những lời này, Vân Vận thân thể mềm mại chấn động. Một trước nay chưa có hoan hỉ cùng rung động trào trong lòng Vô Ngạo. Hắn không có quên chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.